Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ngươi là thích khách. Có thích khách, thị nữ thét lên cao vút trong mây, Tần Ẩn cặp mắt hờ hững rơi vào trên người đối phương. Nhưng chưa từng nghĩ thị nữ kia tại thét lên về sau trực tiếp trợn trắng mắt choáng khuyết trên mặt. Đất, 10 trượng bên ngoài, Tần Ẩn trường đao trở vào bao, không có chút nào khẩn trương. Hắn làm vẻn vẹn, đè thấp vành nón, nhanh chân bước vào trung đình. Dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, từ xưa giống nhau, thích khách ở đâu? Từ phòng vọt ra các tân khách lớn tiếng la lên. Hốt hoảng đám người căn bản không có chú ý tới kia đi ngược dòng nước Ngụy phủ thủ vệ. Ngược lại không ngừng tìm kiếm mặc y phục Dạ Hành thân ảnh. Buông xuống vành nón hạ, một đôi ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh liếc nhìn. Phía đông không có, phía tây không có, xông ra hai đợt đám người, vẫn không có, cho đến ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong chính sảnh cổng đã không người xuất hiện. Cũng không nhìn thấy Triệu Nguyên Trần thân ảnh, nơi xa bó đuốc sáng lên, một hàng dài bắt đầu nhanh chóng tiếp cận, một tiếng, thích khách, đã triệt để kinh động phủ tướng quân hộ vệ. Khi kia thật dài, hỏa long, sắp xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Tần Ẩn đạm mạc quay đầu, nhìn về phía đông cửa động, hỗn tại trong đám người, sải bước biến mất, thích khách, ở đâu? Thích khách đâu? Theo vài tiếng quát chói tai, rốt cục có người bắt đầu kịp phản ứng. Đúng nga, thích khách đâu? Vừa mới liền nghe được một cái thị nữ đang gọi thích khách. Phủ quân tốt nhóm bắt đầu bốn. Phía lục soát, rốt cục có người tìm tới Triệu Nhị thi thể, lại tại hồ nước bên cạnh tìm tới té xỉu thị nữ. Theo một trận lay động, tên này sắc mặt trắng bệch thị nữ mơ màng tỉnh lại. Vừa mới là ngươi tại kêu cứu. Kêu cứu, đúng, kêu cứu, có thích khách giết người a. Mặc Ngụy phủ áo giáp, một đao liền người kia cái cổ thọc cái xuyên thấu. Thị nữ mờ mịt một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe được hồi phục, Ngụy phủ bá dài sắc mặt âm trầm như nước quay đầu. Tất cả mọi người vai hệ khăn đỏ, gặp quân tốt liền hỏi hôm qua khẩu lệnh, như không có người trả lời, tại chỗ giết chết, mời hôm nay tọa trấn Ngụy phủ hai đại cung phụng xuất thủ. Ngăn chặn trung đình bên ngoài 300 bước bên trong tất cả lối ra. Đem chuột cho bản tướng, bắt tới, thanh âm lạnh thấu xương, không có chút nào quay lại chỗ trống. Toàn thân vũ trang Ngụy phủ hộ vệ ầm vang ứng thanh. Hai đạo nhân ảnh đạp trên lá trúc im ắng rơi xuống đất. Một mặt người bạch không cần, một người đen gầy già nua. Ta hai người đi đầu một bước, các người đuổi theo. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này hai đại cung phụng đúng là mũi chân đạp lên như gợn sóng, sóng linh lực sóng. Kéo ra tàn ảnh lướt về phía trước. Thoáng chốc liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Theo hốt hoảng đám người chạy vội, Tần Ẩn mỗi lần từ trong bóng tối xuất hiện lúc, trên người giáp trụ liền thiếu đi một kiện. Khi xuyên qua cuối cùng hai đạo đám người về sau, Tần Ẩn đã là người khoác tố y sách đao thiếu niên hộ vệ. Căn bản không người hoài nghi đây chính là vừa mới thích khách. Tần Ẩn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Trong óc của hắn tại thời khắc tính toán lập tức tình thế. Triệu Nguyên Trần đến Ngụy phủ mục đích rất đơn giản, chính là vì lấy lòng sắp cưới phu nhân, một quận chúa chi thân ở phủ quân phủ, kia tuyệt không có khả năng là người bình thường có thể đi vào. Triệu Nguyên Trần không ở chính giữa đình, tuyệt không có khả năng là hắn sớm tính tới có người giết hắn, mà là hắn đi sớm tìm tên kia quận chúa. Đã như vậy, Tần Ẩn ánh mắt rơi xuống một chỗ khúc kính thông u chỗ. Tường trắng ngói đen bên trên, có hai cái chữ to rồng bay phượng múa. Nhã viên, bởi vì dù là có thích khách tin tức, viên kia cửa hai bên y nguyên có quân tốt thủ vệ. Chưa từng xê dịch nửa phần, có thể nghĩ, trong đó ở lại người trọng yếu. Tại theo đám người trải qua một chỗ chen chúc thạch đường lúc, Tần Ẩn thân ảnh nháy mắt tan biến tại dưới mái hiên bóng ma. Dưới chân như đạp tinh, thân hình nháy mắt vượt qua cảnh tường, như dạ miêu nhẹ nhàng rơi xuống đất nháy mắt. Tần Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, gió đêm thổi loạn rừng trúc, chập chờn cành trúc ở giữa lờ mờ có thể thấy được đầu tường. Ngói hoa cách phía trên, một bóng người hai tay trống ra như lớn ưng dương cánh. Vừa lúc rơi xuống, ta chính là cung phụng La Hải Hiên. Này vườn phong cấm, có thích khách nhập ngụy phủ, toàn thể đề phòng hộ quận chúa an nguy. Sau khi nói xong, La Hải Hiên ngay cả đạp bước nhanh, lấy truy phong từng tháng chi thế dẫm lên cành trúc rơi đến chỗ cao nhất. Một đôi mắt như chim ưng ở trên cao nhìn xuống quét. Giờ phút này Tần Ẩn cả người nghiêng như con rơi dán tại cây sồi xanh cây cùng cảnh tường trong khe. Hở, nín thở ngưng âm thanh. Một, hai, ba, rừng trúc bên trên thân ảnh rốt cục bay bước đến mặt khác một bên. Khi La Hải Hiên thân ảnh biến mất một cái chớp mắt, Tần Ẩn thân ảnh như thỏ chạy lóe ra. Không có ánh nến sáng lên gian phòng, căn bản không cần nhìn, tìm kiếm Triệu Nguyên Trần, chỉ cần nhìn về phía những cái kia giấy lên ánh nến phòng ốc. Nhã viên tĩnh mịch rộng lớn, nhưng sáng lên ánh nến phòng ốc, cũng không có mấy gian. Tìm kiếm thích khách, nam chỗ không có, đông chỗ không có, ào ào thiết giáp tiếng ma sát tại, cảnh tường bên ngoài liên tiếp vang lên, lộp bộp. Khi Tần Ẩn trải qua một chỗ lầu các lúc, không nghĩ tới dưới chân tảng đá, đúng là hoạt động, bước chân rơi xuống đất thời điểm, kia tảng đá nháy mắt toác ra, nhanh như chớp tròn vo, thanh âm thanh thúy tại cái này yên tĩnh nhã viên bên trong vô cùng rõ ràng. Ngay tại lầu các mái hiên nhà răng bên trên chạy vội La Hải Hiên, bỗng nhiên quay đầu, ai, không được. Tần Ẩn hai con người co rụt lại, ổ bụng bỗng nhiên nhấc lên một hơi, mũi chân ép địa, nháy mắt từ nguyên địa bắn lên. Nơi đây lầu các không có ánh nến, có thể trốn vào, bàn tay nhẹ ép cửa gỗ biên giới, vô thành vô tức tránh nhập lầu các, lại đem cửa gỗ đối hợp. Tần Ẩn thở phào nhẹ nhõm, sau lưng hắn 10 bước, bình phong trước đó. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, trong tay bưng lấy hai khối đá lửa, ngơ ngác nhìn qua phía trước, bộp một tiếng, trong tay đá lửa rơi xuống đất, tóe lên nhàn nhạt hỏa tinh, cặp kia tinh quang nước trong mắt, hiện lên lớn lao hoảng sợ, đá nhỏ có bộ ngực quy mô bỗng nhiên hở ra, kia một hơi xách tại trong cổ họng, sau một khắc liền muốn hóa thành thét lên bộc phát, có. Ngô, đáng tiếc một tiếng còn chưa phát ra, liền bị một con thô giáp đại thủ bỗng nhiên che miệng. Cả người bị bỗng nhiên hướng về sau vừa kéo, ánh trăng nhu nhu tung xuống, xuyên thấu qua cửa sổ cách, chiếu sáng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt, cùng cặp kia giống như nhu thủy tươi đẹp triệt đồng, một thân thêu lên trăng sao nhạt nhà trắng xa. Đen nhánh như suối tóc dài bị đặt ở bộ ngực mình. Tần Ẩn ngây dại, thiếu nữ bị choáng váng. Ngươi, Tần Ẩn dưới bàn tay ý thức buông ra một chút. Thiếu nữ rốt cục có cơ hội thở dốc. Trên khuôn mặt của nàng nổi lên ửng hồng. Âm thanh run rẩy, Nạp Lan, không muốn chết liền ngậm miệng. Tần Ẩn kịp phản ứng. Lần nữa đè lại thiếu nữ môi mềm. Thấp giọng quát nói. Thiếu nữ liều mạng gật đầu, trong mắt to hoảng sợ lại trong khoảnh khắc hóa thành kích động. Kia thái độ, muốn bao nhiêu phối hợp có bao nhiêu phối hợp, mà lại thiếu nữ nhìn xem Tần Ẩn ánh mắt bên trong. Còn bắt đầu hiện lên, sùng bái, Tần Ẩn khó có thể lý giải được thiếu nữ cái này ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa ánh mắt phức tạp. Biến hóa. Nhưng là hắn có thể xác nhận thiếu nữ ánh mắt chân thành. cho nên hắn thử nghiệm đưa bàn tay bắt đầu một chút xíu buông ra. Cái này cung trang thiếu nữ đúng là ngụy phủ người, khó trách ngày đó nói chuyện như vậy không khách khí. Hắn động tĩnh đã kinh đến tên kia ngụy phủ cao thủ. Nếu như tới đây kiểm tra, chỉ sợ còn cần thiếu nữ trước mắt giúp đỡ tránh hiểm. Ngươi là thích khách, ta không phải. Tần Ẩn thuận miệng phủ định, ánh mắt của hắn cơ cảnh nhìn về phía ngoài cửa. Ta chỉ ẩn nấp một lát, không cần nói, đừng nghĩ đến ra vẻ. Không phải ngươi tất nhiên sẽ chết, mà lại sẽ mặt mày hốc hác. Tần Ẩn trong tay lăng ra dao găm xoay tròn ra một màn hàn quang, chiếu sáng lên thiếu nữ kia trợn tròn con mắt, dùng dung mạo uy hiếp nữ nhân, xa so với sinh mệnh hữu hiệu. Vốn cho là thiếu nữ sẽ biết sợ, chưa từng nghĩ nhìn thấy kia chủy thủ về sau, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giúp ta điêu khối ngọc, bản cung bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tần Ẩn động tác trì trệ, lập tức hung hăng ứng thanh. Tốt, chỉ là vừa mới, thiếu nữ này tự xưng là cái gì? Tần Ẩn chỉ cảm thấy chỗ nào không thích hợp, trốn đến sau tấm bình phong trên giường. Thiếu nữ trong mắt nổi lên kích động, một tay siết chặt nắm tay nhỏ, một tay chỉ hướng hậu phương, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Lầu các bên ngoài có nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếng vang lên, lập tức một đạo chậm rãi thẳng lên thân ảnh ấn xong cửa sổ phía trên. Giờ phút này bốn phía côn trùng kêu vang phảng phất đều hoàn toàn biến mất. Sao sao sao PS cầu phiếu đề cử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.